Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 4, người nhặt xác ban đêm, sách mới cầu phiếu đề cử. Phương Tu mở ra chính mình một mực tắt máy điện thoại di động, ném vào trên bàn, vừa lấy ra chính mình từ trên người sát thủ người da trắng đó lấy được đồ vật. Ví tiền, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Cộng thêm một cây súng lục, một cái súng bắn tỉa, một bộ xe điện, trừ xe điện dừng ở dưới lầu trở ra. Năm hạng đồ vật toàn bộ đều ở trước mặt của Phương Tu xếp thành một hàng. Trong đó súng bắn tỉa chứa ở bên trong hộp thức ăn ngoài. Phương Tu ở trong đó còn chứng kiến bị dùng súng lục băng đạn cùng viên đạn. Phương Tu đầu tiên cầm lên là điện thoại di động của đối phương. Ở thời đại này, điện thoại di động người ghi chép một thói quen của cá nhân cùng sinh hoạt trong vòng hết thảy. Muốn tìm được đầu mối gì, điện thoại di động nhất định là nhanh nhất. Bất quá Phương Tu lại phát hiện điện thoại di động của đối phương liền khóa cũng không có khóa. Nội bộ thứ gì cũng không có người liên hệ, không có tin nhắn cũng không có ảnh chụp. Liền phần mềm đều là nguyên trang, không có bất kỳ đổ bộ dấu hiệu. Sạch sẽ giống như là từ trong tiệm điện thoại di động mới vừa lấy ra một dạng. Chẳng lẽ là hai cái hệ thống? Một cái là bình thường sử dụng hệ thống, một cái khác là mã hóa hệ thống. Phương Tu nhìn một chút cái này không có bảng hiệu điện thoại di động thông minh, cảm thấy loại khả năng này lớn vô cùng. Quyết định phía sau tìm người nhìn một chút. Trong bao tiền có 2.000 nhân dân tệ, 3 tấm thẻ. Không có thể chứng minh thân phận đồ vật. Một tấm Phương Tu không nhận ra màu xanh da trời thẻ ngân hàng. Chính diện một cái phiêu giật DW cùng với số thẻ ngân hàng. Sau lưng là viết cái này ngân hàng điện thoại cùng trang web. Phương Tu lục soát một cái. Lại căn bản không có tìm thấy được tên cái ngân hàng này. Càng không có trang web này. Tấm kế tiếp thẻ nhìn qua càng thần bí khó lường. Phía sau là một cái màu đen nước xoáy, chính diện chính là chỉ có một con mắt, không có gì cả viết, căn bản cũng không biết tác dụng. Cuối cùng một tấm thẻ là một tấm quầy rượu thẻ, các thẻ là màu đỏ, cũng không phải thường gặp cái loại này đỏ. Phương Tu nhìn qua lần đầu tiên, liền cảm giác cái này màu sắc cùng theo cái đó sát thủ người da trắng cổ phun tràn ra máu tươi một. Cái màu sắc u ám máu đỏ thấm người, phía trên dùng tiếng Trung viết quầy rượu hắc đường 4 chữ. Logo là một cái màu đen kẹo, nhưng là Phương Tu nhìn qua càng cảm giác hơn giống như là một cái dấu môi son. Trên sông trong vùng Tây đường số 103, Phương Tu ghi nhớ địa chỉ này, quyết định phía sau đến chỗ này kiểm tra một chút. Cái thẻ quầy rượu này bị sát thủ người da trắng mang theo người. Tỏ vẻ hắn hoặc là thường xuyên đi như vậy quầy rượu, hoặc là cái quầy rượu này có một ít điểm đặc biệt. Bất luận loại nào, đều đáng giá Phương Tu đi xem một chút. Phương Tu đem ví tiền vứt bỏ, tiền cùng thẻ là cùng nhau bỏ vào trong túi. Chi phối một phen sau, Phương Tu là cầm lên súng lục. Đây là một cái Glock 17 hình súng lục, bảo hiểm ở phía trên cò súng. Nhìn một cái liền có thể tìm được. Vô cùng đẹp trai. Phương Tu bình thường thích xem phim đấu súng, nhưng là vẫn là lần đầu tiên đụng phải cùng nhìn thấy loại này người thiệt. Phương Tu lần nữa mở chốt an toàn, hai tay cầm súng, nhắm vào bầu trời ngoài cửa sổ. Sau đó miệng phát ra giống như nổ súng âm thanh. Đem chơi một chút. Phương Tu liền hài lòng thu vào. Đem người da trắng quái vật sát thủ vật lưu lại toàn bộ sửa sang lại. Lần nữa bắt đầu chính mình cái kế tiếp thăm dò. Hắn ở trong phòng tìm một cây viết. Đem chính mình rộng thùng thình trong quần jean một cái notebook móc ra. Phương Tu không ghi nhật ký, nhưng là ưa thích đem một chút chuyện trọng yếu ghi xuống. Phòng ngừa chính mình quên. Loại chuyện này hắn cũng không cần điện thoại di động ghi chép. Nếu so sánh lại, hắn càng thích quyển sổ, Có lẽ là bởi vì khi còn bé làm thành thói quen, hắn làm việc đều tương đối có điều lý. Phương Tu nhớ lại chính mình tối hôm qua mộng cảnh, còn có chính mình mỗi một lần tử vong tình huống các loại trong không gian màu trắng to lớn màu bạc. Đồng hồ báo thức, từng chút phân tích lên trên người mình quỷ dị năng lực. Coi như mình có thể nghịch cảnh giết ngược đối phương mang theo. Càng có thể là Phương Tu sau đó dựa vào sinh tồn trọng yếu dựa vào. Phương Tu có nhất định muốn biết rõ ràng trên người mình năng lực quỷ dị này cùng màu bạc đồng hồ. Báo thức hết thảy. 1. Màu bạc đồng hồ báo thức. Suy đoán khả năng cùng ta trọng sinh năng lực có liên quan. 2. Trọng sinh do tử vong kích thích. Mỗi một lần tử vong đều sẽ tự động kích hoạt màu bạc đồng hồ báo thức. Trở lại ước chừng 15 phút trước. 3. Mỗi một lần tử vong, màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ báo thức, phần đáy đều sẽ thẩm thấu xuyên qua tới màu đen ô nhiễm sức mạnh, ô nhiễm linh hồn của ta. Màu trắng không gian cùng màu bạc đồng hồ báo thức, suy đoán có thể là tử vong trọng sinh phải trả giá cao. Thật sự lấy cái chết trọng sinh rất có thể cũng không phải là không có hạn chế. Đến nhất định số lần sau, ta có thể sẽ trực tiếp chết đi, hoặc là phát sinh nào đó đáng sợ mà khủng bố chuyện quỷ gì. 4. Đợi bổ sung, khép lại quyển sổ, duỗi người, Phương Tu cầm lên điện thoại di động của mình. Quả nhiên phía trên một nhóm điện thoại nghe hụt, đều là mình đi làm nhà kia đồ điện gia dụng công ty quản lý đánh tới. Còn có mấy cái tin nhắn ngắn, ngữ khí phi thường ảo não cùng sinh khí, trực tiếp nói cho Phương Tu ngày mai không nên tới rồi. Phương Tu mới vừa tốt nghiệp, ngay tại trong nhà công ty kia làm nghiệp vụ viên, đã làm gần một năm. Bất quá bởi vì công ty này nghiệp vụ chủ yếu là bảo vệ một chút khách quen cũ. Phương Tu loại này đáng yêu tân tiến đi, căn bản là bị lão đồng nghiệp gạt bỏ, chèn ép. Coi như là làm chút một chút thành tích đi ra, khai thác ra mới khách hàng, cũng đều bị thủ trưởng cầm đi. Phương Tu không có cách nào, vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể cõng lấy sau lưng cấp trên bán công ty khách hàng tài liệu. Hoặc là đem công ty đơn tiếp đó, cầm đến công ty khác đi làm, đen trung gian tiền, cũng hoặc là tại đem nguyên bản quản phân phối cái đó thương quản chen chúc đi. Sau đó lần nữa cùng một nhà khác phân phối ký tiền huê hồng tiền huê hồng. Chỉ có như ấy, bắt được một chút mỏng manh chi phí, mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt cái bộ dáng này. Ai, không có cách nào sinh hoạt, chính là chật vật như thế. Bất quá bây giờ nhìn lại phần này công việc gian nan Phương Tu là không làm tiếp được rồi. Chỉ có thể phát một phần từ trước tin nhắn. Liền trở về đi thu dọn đồ đạc, cầm đến tháng này tiền lương ý tưởng cũng không có. Ngược lại nên bắt được đều không sai biệt lắm lấy được rồi. Chút tiền lương này sẽ để lại cho vậy không có lương tâm đám lão bản lòng dạ đen tối nhìn một chút. Để cho bọn họ biết hắn là một cái bao nhiêu chính trực mà vô tư nhân viên. Chính mình tại công ty cần cù làm việc xong toàn bộ không phải là vì tiền, mà là vì mộng tưởng. Liền để cái này bẩn thỉu kim tiền ô nhiễm ánh mắt của bọn họ, xấu hổ tâm linh của bọn họ. Giờ phút này sắc trời đêm ám, cả ngày hôm nay đủ loại đột phát tình trạng, đem Phương Tu hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Cả ngày cũng chỉ ăn một ổ bánh mì. Giờ phút này Phương Tu đói không được. Phương Tu đến quán trọ đối diện một nhà cửa hàng lớn điểm một phần hâm lại thịt cùng canh. Ăn xong sau, Phương Tu ngã đầu liền ngủ, mãi đến 1 giờ sáng lúc, Phương Tu mới bị đồng hồ hẹn giờ âm thanh đánh thức. Phương Tu như cũ rất khốn, nhưng là hắn biết chính mình đến nhất định phải lập tức dậy rồi. Bởi vì, hắn đến hiện tại thừa lúc bóng đêm cùng không có ai. Đem công viên đường cái ngõ hẻm kia bên trong thi thể cho xử lý xong. Đem thi thể ném ở cái đó chật hẹp cống thoát nước bên dưới. Chẳng qua là kế tạm thời, Phương Tu còn không có ngốc đến cho là liền như vậy xong chuyện. Qua mấy ngày, thi thể phát nát bốc mùi, nhất định sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó thông qua theo dõi cùng kiểm soát, rất dễ dàng có thể tra được trên người của Phương Tu. Hơn nữa trên khối thi thể này quỷ dị chỗ nhiều lắm rồi. Càng là sau khi chết, cái kia hiển lộ ra bộ dáng, căn bản cũng không giống như một người, mà là một cái quái vật. Phương Tu cũng không muốn chọc phải loại phiền toái này, nhất định phải thừa lúc hiện tại, vội vàng đem thi thể xử lý xong. Chỉ cần đem thi thể xử lý xong, tên sát thủ này thân phận thần bí quỷ dị, lại là người ngoại quốc, từ lâu rồi, cũng liền đi qua. Phương Tu lấy ra buổi chiều liền chuẩn bị xong vải chống nước, bao tải to, sợi dây, mở điện thoại di động lên, nhìn lấy đã sớm đánh dấu tốt đường đi, đi vòng có thể có ban đêm cảnh sát giao thông cùng tuần tra cảnh sát địa phương. Né tránh có nhóm lớn theo dõi con đường, liền chuẩn bị lên đường. Phương Tu rời đi thời điểm yên tĩnh, trước đài lữ điếm lão bản đang ngủ. Phương Tu cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hắn nửa đêm rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.